Chương 3407 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh kinh khủng. Cung vớt bi lưu tư mã bộ tộc bắt đầu liền cũng không dám nhìn Long Phi, hiện tại đột nhiên liền bạo phát, không muốn sống, cũng không phải. Tư mã tộc trưởng biết vừa nãy phát ra tín hiệu cầu cứu là cấp bậc gì, hắn vẫn nhịn xuống, biết Thánh Vương sơ mạch bên kia bay tới tối om om một mảnh. Hắn trong lòng thở phào một hơi, nhếch miệng cười gằn lên, nghe tiểu tử, ngày hôm nay ngươi đi không rồi. Thánh Vương Tông cường giả đến rồi, giết nhiều như vậy Thánh Vương Tông người. Long Phi căn bản đi không xong, chỉ là Tư Mã tộc trưởng âm thanh to lớn hơn nữa cũng vô dụng. Long Phi ép căn bản không hề để ý tới, bởi vì trong thế giới của hắn, những này người căn bản là không tồn tại, cũng không có tồn tại cần phải, hoàn toàn bị hắn không nhìn. Lôi Hàn cũng nhìn thấy bầu trời tối om om một mảnh, và địa phương xa liền nhìn thấy Thánh Vương Tông tông chủ, hắn trong tròng mắt cũng bắn ra một đạo. Hết sạch, nặng nề nói, "Kê tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta, giúp nhiều như vậy Thánh Vương Tông người, ngày hôm nay ngươi nơi nào đều đi không được." Hắn bắt đầu rất thưởng thức Long Phi, nhưng là hắn càng quan tâm chính là mình, bắt đầu hắn rất sợ, hiện tại tông chủ đến rồi, vậy cũng không cần lo lắng, bởi vì tổ tông Chu Thành Cương là Tây Phong vực đệ nhất cường giả, chí tôn cảnh cường giả siêu cấp Hồng Mông giới có thể cùng cảnh giới chí tôn chống lại cường giả cực nhỏ, coi như Long Phi lợi hại đến đâu cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà, Long Phi như trước không có dừng lại, vẫn là yên lặng hướng phía trước đi tới. Một đạo tiếng xé gió hạ xuống, Chu Thành Cương cái thứ nhất rơi xuống, Lưu Thiên Sư thứ hai rơi xuống, nhìn Chu Vi, rất hắn dự liệu hình ảnh có chỗ bất đồng, hắn vừa nãy nghĩ tới hình ảnh hẳn là thay chất đầy đồng, kiến trúc đổ nát, một vùng phế tích mới đúng, nhưng là... cũng không có, nơi này tất cả mọi người khỏe mạnh, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ xung kích, càng không một cái cuồng thú hóa người. Một cái tiếp theo một trưởng lão rơi xuống, mười mấy tên trưởng lão, cùng một màu cường giả. Nhìn thấy như vậy trận chiến, chu vi bình dân bách tính cực kỳ chấn động, rất nhiều người trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Là tông chủ. Là Thánh Vương Tông tông chủ, trong truyền thuyết chí tôn cảnh cường giả, Tây Phong vực đệ nhất cường giả. Wow, tốt phong cách cà. Còn có thứ nhất luyện đan sư Lưu Thiên Sư, toàn bộ đều xuất hiện. Này, đây cũng quá lợi hại chứ. Ta trời à, ta cả đời này cũng chưa từng thấy nhiều như vậy cường giả à. Hiện tại tiểu tử kia muốn xui xẻo rồi, hắn e sợ sẽ chết rất thê thảm. Khẳng định khó thoát khỏi cái chết, đắc tội ai không được, một mực đắc tội Thánh Vương Tông, hắn đây là không muốn sống à. Đoàn người bắt đầu nghị luận, đối với Chu Thành Cương xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc ở Tư Mã tộc trưởng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lưu Thiên Sư ánh mắt quét qua trong lòng âm thầm rùng mình, nhìn Lôi Hàn lập tức hỏi, là chuyện gì xảy ra? Lưu đại tràng đây. Chu Thành Cương cũng không khỏi hỏi, đúng vậy, Lưu trưởng lão đây. Làm sao không gặp người? Còn có làm sao một cái Thánh Vương Tông đệ tử đều không có? Người đâu? Lôi Hàn lập tức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, tông chủ, Lưu trưởng lão hắn chết rồi. Cái gì? Chu Thành Cương ánh mắt căng thẳng, chết rồi. Ai làm? Không chờ Lôi Hàn nói chuyện, Tư Mã tộc trưởng bước nhanh đi tới, cũng là phù phù một thoáng quỳ trên mặt đất, kẻ tông chủ đại nhân, chính là hắn. Chỉ vào còn đang yên lặng hướng phía trước đi tới Long Phi, đối với cổng sau chuyện đã xảy ra, hắn vẫn là như thế. Không nhìn thẳng, Chu Thành Cương theo ngón tay của hắn nhìn sang, nhìn Long Phi chậm rãi hướng phía trước đi tới, nói, hắn. Khí tức khẽ động, có thể nói, đừng nói là nơi này, coi như là toàn bộ Thánh Vương thành bên trong mấy ngàn vạn hơn trăm triệu bách tính cũng được, võ giả cũng tốt trên người tản mát ra khí tức đều trốn không thoát hắn cảm ứng, hơn nữa hắn còn có thể trước tiên cảm ứng được tu vi của người này cảnh giới. Long Phi trên người tu vi cảnh giới rất kỳ quái, không có thứ gì kỳ quái rồi. Chu Thành Cương nói, Lôi Hàn có phải là hắn hay không? Lôi Hàn gật đầu, nói, tông chủ, chính là hắn, Lưu trưởng lão chết ở trên tay hắn. Chu vi đệ tử cũng đều giống nhau toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Tư Mã tộc trưởng nói mà nói hắn có thể không tin, thế nhưng Lôi Hàn nói, hắn không thể không tin. Một tên trưởng lão hỏi, chết rồi nhiều người như vậy, thi thể đây? Làm sao một bộ thi thể đều không có? Lôi Hàn nói, thủ đoạn của hắn cực kỳ thâm độc, đem tất cả mọi người hóa thành mưa máu, các ngươi xem trên đất một tầng mỏng manh dòng máu, những này chính là Lưu trưởng lão bọn họ lưu lại. Cái gì? Lẽ nào có lý đó? Mấy tên trưởng lão đã phẫn nộ lên. Lưu Thiên Sư hỏi, hắn có phải là dùng ta luyện chế linh đan? Lôi Hàn nói, Kỳ hồi bẩm phó tông chủ, Lưu trưởng lão cho hắn ngươi luyện chế đan dược, hắn tại chỗ liền dùng, bất quá, Lưu thiên sư ánh mắt căng thẳng, nói, kỳ tuy nhiên làm sao? Lôi Hàn nói, kỳ hắn nói ngài luyện chế đan dược rối tinh rối mù, chỉ có thể hại người, cũng là bởi vì điểm ấy Lưu trưởng lão mới bị giết. Hắn ẩn giấu thượng đẳng thần khí sự tình, hiện tại ngoại trừ hắn không có ai biết Long Phi trong tay có thượng đẳng cực phẩm thần khí, nếu như Long Phi vừa chết, hắn có thể được này viên nhẫn không gian, nói không chắc hắn muốn so với Lưu Thiên Sư càng sớm hơn tiến vào thiên tộc thần cung, người dục vọng vô hạn lớn, coi như ở vào thời điểm này, cũng muốn mình, Lưu Thiên Sư trong mắt lại bốc cháy lên hy vọng, nhìn tông chủ nói, "Ê sư huynh, hắn khả năng biến dị." Chu Thành Cương nói, "Ê có ý gì?" Lưu Thiên Sư nói, cái loại này thú hóa đang dược hiện nay vẫn chưa ổn định, hắn tuy rằng không có thú hóa, thế nhưng hắn khí tức trên người vô cùng đặc biệt, khẳng định cùng ta luyện chế đang dược có quan hệ. Chu Thành Cương hỏi, y vậy làm sao bây giờ? Lưu Thiên Sư nói, ê trước tiên nắm lấy hắn, ta muốn nghiên cứu hắn, ta muốn biết ta đang dược đến cùng phát sinh ra sao phản ứng. Chu Thành Cương nói, ê biết rồi. Bắt hắn cho ta bắt được. Nhà nhạc một tiếng. Hai tên trưởng lão đi ra, Lôi Hàn lập tức nói, "Tề tông chủ, người này phi thường lợi hại, ngàn vạn muốn y không." Chờ hắn nói xong, hai tên trưởng lão lập tức cười nhạo đến, "Ê Lôi Hàn, ngươi là dọa ngốc hả? Thực sự là đồ vô dụng." Hai người nói xong bước nhanh như bay, điên cuồng xông lên trên, vừa truy, vừa nói, "Ê thằng con hoang, giúp ta Thánh Vương Tông người đã nghĩ như vậy đi rồi. Vậy ngươi cũng quá không đem Thánh Vương Tông để ở trong mắt đi." Oanh, oanh. Cương kình bên ngoài, khí tức mạnh mẽ hình thành uy thế, một tầng ép đè xuống nhưng mà chẳng có tác dụng gì có, uy thế thật giống như biến mất không còn tăm hơi như thế, hoàn toàn không có một chút xíu phản ứng, hai tên trưởng lão nhìn nhau một cái, ánh mắt chìm xuống, hai tay chụp vào Long Phi sau gáy. Vù, y. Răng rắc, liên tiếp tiếng gãy xương vang lên, hai tên trưởng lão trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh trên mặt đất, hề ầm, ầm. Máu tươi phun mạnh. Trực tiếp nằm trên đất bò không đứng lên, dư bất lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.